năm lão đại đều gọi tôi là mẹ. Chương 12, không đánh mà thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt. Chúng ta có thể mắng hắn, mắng chết hắn. Mãi cho đến khi xe Maybach đã về biệt thự, Cố Nguyên vẫn đang ôm điện thoại của Kỳ Sâm phát ra đủ thứ tiếng kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng, điện thoại chơi quá đã, ở thời đại của cô, không có máy chơi game nhanh và tiện thế này, không, đây không chỉ là máy chơi game mà là tổ hợp máy game. Máy tính, TV, điện thoại chính là máy chơi game đa năng, quá hoàn hảo, có thể mọi lúc mọi nơi lên mạng xem phim. Ngay lúc đang chơi đến quên trời quên đất, âm thanh Cố Nguyên đột nhiên biến mất, sau đó ngón tay cứ bấm lia lịa nhưng lại không có âm thanh cảm thán hay tán thưởng, cũng không có tiếng wow khi phát hiện lục địa mới. Vốn đang xử lý giấy tờ công ty đầy nhạt nhẽo, Quý Kỳ Sâm, lúc ý thức được điều này liền ngẩng đầu nhìn mẹ anh. Người mẹ trẻ hơn anh vài tuổi ngồi trên sofa, tóc đen dài vì tùy ý xõa trên ghế mà hơi rối, còn có vài sợi dính lên má trắng mịn, một đôi mắt hắc bạch phân minh. Một, ngập tràn vô tội và tủi thân, không thể tin nhìn chằm chằm màn hình, giống như phát hiện đại sự gì đó không thể ngờ tới. Quý Kỳ Sâm lặng im mà ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Anh chờ người nói, quả nhiên, một lát sau, cô không oan ức nữa mà bắt đầu bị phẫn. Đau buồn phẫn nộ, hàng răng trắng thẳng tắp nghiến lại, quai hàm phồng lên. Thì ra trên mạng lại có nhiều fan Lục Chi Khiêm như vậy, bọn họ còn bôi đen ta như này, nói là fan may mắn quá xấu, dọa Lục Chi Khiêm ngất xỉu. Ta xấu ư, dựa vào cái gì mà nói ta như thế? Quý Kỳ Sâm không lên tiếng, Cố Nguyên nắm chặt nắm tay, tức giận đến hai má đều hồng lên. Những người này miệng quá ác. Quý Kỳ Sâm nhướng mày, chồm người qua cầm lấy điện thoại xem thử. Lục Chi Khiêm tuy đã 45 tuổi, sớm đã không còn là thần tượng nghệ sĩ năm đó, nhưng dù bao năm qua trôi đi thì cũng còn không ít fan lão bà, fan bạn gái, mấy fan này nghe nói Lục Chi Khiêm bị fan may mắn dọa xỉu, một đám liền như gà mẹ già mở rộng cánh che chở gà con. Lầu 1, lão bà chính quy của Khiêm Khiêm, xấu còn không lo trốn ở nhà, dám lên đài dọa xỉu Khiêm Khiêm của chúng ta. Lầu 2, cô gái nóng này tĩnh mịch, có phải là đầu và mông của fan này bị đảo lộn không, ý bà mông thành đầu nên mới xấu như vậy, v, lầu 3. Tiểu mê muội Khiêm Khiêm, xấu không phải là tội nhưng dọa Khiêm Khiêm ca ca ngất thì đáng bị đánh. Lầu 4, mèo con, nghĩ đến Khiêm Khiêm ca ca bị đồ xấu xí dọa xỉu tim ta thật đau. Lầu 5 săn sai 2 fan, học viện điện ảnh của thủ đô nên đi khám mắt đi, người xấu như vậy lại được vào học. Mong đồ xấu xí soi gương trước khi ra ngoài. Lầu 6 hôm này vẫn là một ngày nhớ Khiêm Khiêm. Có ai thấy được gương mặt xấu xí kia không? Khà, tò mò ghê, phải xấu cỡ nào mới dọa đến Chi Khiêm ca ca xỉu. Lầu 733, cầu xấu xí lộ mặt. 1, lầu 8 tóc mi rối quá nha. Cầu xấu xí lộ mặt. 10.086. Mà cùng với chủ đề điên cuồng này còn có đề tài đang bay lên hot search với tốc độ chóng mặt, bất ngờ đó lại là xấu xí dọa xỉu Lục Chi Khiêm. Sau khi Quý Kỳ Sâm bình tĩnh lướt xem xong mấy cái này thì nhìn thoáng qua bà mẹ trẻ đang tức giận đến nhảy dựng lên. Người muốn xử lý thế nào? Cố Nguyên thở hổn hển. Ta muốn đánh chết Lục Chi Khiêm. Quý Kỳ Sâm, xã hội hiện đại, giết người phạm pháp. Cố Nguyên nhìn Quý Kỳ Sâm một cách chán chường. Thế quái nào sẽ có thằng con như này? Cô là thật sự muốn đi đánh Lục Chi Khiêm chắc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ nói thôi mà thằng bé không thể mặc kệ người nhà nói lời khoác lác độc ác à, thế mà còn giảng dạy cô giết người là phạm pháp. Con, Cố Nguyên chừng đôi mắt ngập nước nhìn cậu con trai tiện nghi, một câu cũng không thể thốt ra. Lúc Cố Nguyên đang thở phì phò chỉ vào Kỳ Sâm thì anh bình tĩnh cầm điện thoại, mở WeChat, ngón tay linh hoạt bấm một chút, sau khi đã nhắn tin mới mở miệng nói. Đến giờ cơm tối rồi, đi ăn thôi. Cố Nguyên nghe vậy lập tức nguôi giận. Tay nghề đầu bếp ở nhà con trai thực sự quá tốt, bữa sáng cũng ăn rất ngon. Cô nuốt nước miếng muốn mở miệng hỏi tối nay ăn gì, nhưng ngẫm lại mình vừa tức giận như vậy, tự nhiên hỏi thế thì có chút lật mặt hơi nhanh, cô quyết định trước mắt cứ im lặng, phải bình tĩnh lại. Nhưng lúc này, cô lại nghe Quý Kỳ Sâm nhàn nhạt nói. Bữa tối gồm tôm hùm, canh bơ, bánh pudding sô-cô-la đen và gan ngỗng. Mắt Cố Nguyên lập tức lấp lánh ánh sao. Chúng ta mau đi ăn, Quý Kỳ Sâm lại nói. Số lượng không nhiều lắm. Nói xong liền đi thẳng đến nhà ăn, lúc này điện thoại gì đó Cố Nguyên không còn quan tâm, nhảy chân sáo nhanh chóng đuổi kịp con trai. Đồ ăn ít, cô tin, loại cơm cực phẩm này, đầu bếp đều không làm được nhiều, cô đi chậm lỡ như thằng bé ăn hết thì sao? Phải nhanh lên, đầu bếp nhà Quý Kỳ Sâm là đầu bếp trưởng cũ của Michelin. 2. Được Quý Chấn Thiên dùng lương cao đào qua đây. Có điều với mấy cái ham muốn đầu ngon này, Quý Kỳ Sâm không quá thích thú. Nguyên trưởng bếp Michelin vẫn luôn tiếc hận không có đất cho tài năng mình thi triển, nhưng do tiền lương cách xù của Quý gia quá quyến rũ nên hắn vẫn luôn đấu tranh giữa đam mê và tiền lương, khó lắm mới xuất hiện một cấu nguyên thích đồ ăn hắn làm như vậy. Nhìn bộ dáng hưởng thụ kia, nguyên trưởng bếp Michelin vô cùng hăng hái, đem toàn bộ tinh lực của mình nấu ra món ăn thật hoàn mỹ cho cấu nguyên. Bữa cơm này cấu nguyên ăn no căng cả bụng, hai mắt đều lấp lánh ánh sao cho thấy cô rất thỏa mãn. Ở phòng khách lớn của Quý gia lúc sầm tối, rèm cửa toàn bộ bị kéo lên, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ hình thoi ưu nhã chiếu vào trong in lên phòng khách tĩnh mịch xa hoa một tầng màu cam nhàn nhạt. Quý Kỳ Sâm ngồi trên ghế gỗ lim, nhìn mẹ trẻ đang lười biếng nằm trên sofa thế mà lại lần đầu cảm thấy không khí trong phòng khách không còn giống trước kia. Là khác ở điểm nào? Là hơi thở của gia đình ư? Quý Kỳ Sâm rũ mắt, ánh mắt dừng trên màn hình cứng nhắc trên đó đang hiện phương án bộ phận PR. 3. Khẩn cấp đề ra, AK là tập đoàn lâu đời, hô mưa gọi gió trên thương trường nhiều năm, là tài phiệt. 4. Giàu có top 10 thế giới đương nhiên là có bộ phận PR chuyên nghiệp, đám PR bọn họ vừa ra trận, hot search liền bị áp xuống, tung tích của tin tức về Lục Chi Khiêm đã biến mất. Quý Kỳ Sâm lạnh nhạt lướt mắt qua tóm tắt cá nhân của Lục Chi Khiêm, khi nhìn đến một câu. Không rời không bỏ bạn gái bị bệnh nan y kia, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Anh đương nhiên biết, trong 25 năm Cố Nguyên ngủ say, ngoại trừ anh cùng vài người khác tới thăm người thì không hề có mặt vị bạn trai cũ này. Sự thật chính là trước khi mẹ anh rơi vào giấc ngủ say, người bạn trai cũ không rời không bỏ bạn gái này đã thông đồng với nữ nhân khác là con gái của một đạo diễn, chỉ là sau này đạo diễn kia cũng không cho hắn tài nguyên gì. Người muốn xử lý thế nào? Quý Kỳ Sâm đột nhiên mở miệng. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com? Cố Nguyên đang híp mắt thoải mái phơi mình trong ánh hoàng hôn và cảm thụ dư vị của mỹ thực. Món ăn ngon, nghe vậy thì sừng sốt, Lục Chi Khiêm, Quý Kỳ Sâm nói ngắn gọn, à, về hắn ấy hả? Cố Nguyên duỗi người, đúng là vừa rồi có tức thật nhưng sau khi cô ăn thật thỏa mãn liền không thấy tức giận nữa, mà tức cũng có ích chi đâu, dù sao cô vẫn được ăn mỹ thực, được hưởng thụ sự phụng dưỡng. 5. Con trai hiếu thảo, vẫn sở hữu làn da thanh xuân mềm mại vô địch không đổi. Hơn nữa, người té xỉu cũng không phải cô. Mặc kệ hắn đi, Cố Nguyên cảm thấy, mấy cái đó thì có quan hệ gì với cô? Người, vẻ mặt Quý Kỳ Sâm hơi trầm xuống. Hả, sao vậy, ăn nhờ ở đậu, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. 6. Cố Nguyên lập tức cảm giác được biểu cảm này của con trai không quá ổn. Có ý gì đây, không muốn phụng dưỡng bà mẹ này nữa. Vừa rồi là ai nói muốn đánh chết Lục Chi Khiêm? Quý Kỳ Sâm nhắc nhở cô. Chính con nói đó là phạm pháp nha. Cố Nguyên thật bất đắc dĩ. 7. Chọt chọt hai tay, không thể đánh chết hắn, nhưng có thể khiến cho hắn không dễ chịu. Quý Kỳ Sâm chỉ dẫn cho cô. À, Cố Nguyên như suy nghĩ gì đó, một lát sau. Vậy đánh hắn vào bệnh viện lần nữa. Đây là xã hội pháp trị, chúng ta nên dùng một ít thủ đoạn hợp pháp. Quý Kỳ Sâm gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay dựa của ghế gỗ lim. À, Cố Nguyên suy nghĩ sâu xa. Chúng ta đây có thể. Mắt cô sáng lên, chờ mong nhìn Quý Kỳ Sâm. Quý Kỳ Sâm trong mắt hiện lên vài tia hài lòng, xem ra mẹ vẫn rất thông minh, nói một chút liền hiểu. Cố Nguyên nắm tay lại, lớn tiếng nói, chúng ta có thể mắng hắn, mắng chết hắn. Ngón tay thon dài của ai đó đang gõ nhịp nhịp trên tay dựa của ghế gỗ lim cứng lại, bất động một lúc lâu. Qua nửa ngày, anh nhìn mẹ mình, vô cùng thấm thiên nói. Mẹ à, đối phó với loại người như này, chúng ta có thể dùng thủ đoạn tốt hơn. Cố Nguyên mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn thằng con tiện nghi nhà mình. Đôi môi hoàn mỹ của cậu con tiện nghi đó khẽ mở, phun ra bốn chữ. Không đánh mà thắng, 26/6/2021, góc chú giải, 1, đôi mắt hắc bạch phân minh, có nghĩa là lòng đen của mắt phải nhiều hơn và rõ ràng, lòng trắng của mắt phải ít hơn. 2, nhà hàng Michelin, ngôi sao Michelin được biết đến như là một tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng của dòng ẩm thực cao cấp trên toàn thế giới. Hàng năm, danh sách các nhà hàng đạt đủ điều kiện sẽ được vinh danh vào trong cuốn sổ cẩm nang ẩm thực Michelin Guide. 3. Bộ phận PR là tên viết tắt của Public Relations, có nghĩa là quan hệ công chúng. Bản chất của nghề quan hệ công chúng là cải thiện cách nhìn về một người, một công ty, phát thông tin tới giới truyền thông và lôi kéo sự chú ý của họ. 4. Tài phiệt là các tập đoàn đa quốc gia với tập hợp thành viên bao gồm rất nhiều doanh nghiệp quốc tế nằm dưới sự điều khiển của một ông chủ duy nhất nắm quyền hành trên tất cả những cơ sở này. 5. Phụng dưỡng là chăm sóc và nuôi dưỡng với lòng tôn kính. Xét về bản chất, phụng dưỡng giống với nuôi dưỡng và cấp dưỡng, cùng là việc một người phải chăm sóc nuôi dưỡng người khác bằng cách chu cấp tiền hoặc tài sản để bảo đảm cuộc sống cho người đó. 6. Cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói. Nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường hơn. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất đắc dĩ, không biết làm sao, đành chịu, không thể không làm một việc gì đó. Cách chương.